Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 208, Trung tín nghĩa uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn chạy tới tạp chí xã thời điểm. Đầu tiên nhìn thấy chính là đầy đất tàn tạ. Tầng thứ nhất khu làm việc trở nên hỗn độn, không thể tả. Cái bàn toàn bộ ngã trên mặt đất. Bên chân rải rác một đống lớn văn kiện giấy trắng. Làm công dụng cụ các thứ. Mấy cái công nhân đang bề bộn thu thập. Cũng không có thiếu người nhe răng trợn mắt địa ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Trên mặt trên người đều mang theo rõ ràng vết thương. Thỉnh thoảng rên rỉ gào lên đau đớn hai tiếng. Nhìn qua một mảnh thê thảm. Làm người không đành lòng tận mắt chứng kiến. À, đến cùng phát sinh cái gì? Theo đồng thời tới được Dư Văn Tuệ thấy thế. Che miệng anh đào nhỏ. Trên mặt che kín khiếp sợ. Hoắc Văn Tuấn mặt lạnh lùng. Dẫm đầy đất mảnh vỡ đi vào tạp chí xã. Bên trong công nhân nhìn thấy hắn sau nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ. Sau đó lại có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Cũng có người tức giận bất bình. Đảo mắt quét qua. Nhìn bị đập cho rối tinh rối mù tạp chí xã. Còn có bị thương công nhân. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt triệt để chìm xuống. Mà khi hắn nhìn thấy Chiêm Mễ khập khễnh địa đi tới. Trên mặt đồng dạng sưng mặt sưng mũi thời điểm. Trong mắt tỏa ra ý lạnh hầu như có thể đem người đông cứng. Chuyện gì thế này? Văn phòng bên trong. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở trên ghế sofa. Nghiêm mặt tập trung trước mặt Chiêm Mễ. Âm thanh trầm thấp hỏi. Chiêm Mễ trên mặt mang theo tức giận. Đem sự tình nói ra. Trải qua thực cũng không phức tạp. Không nằm ngoài có người tới cửa tìm cớ. Tiến tới gợi ra xung đột. Đối phương dưới cơn nóng giận đập phá tạp chí xã. Còn đánh thương người. Ai làm? Hoắc Văn Tuấn trên mặt không có rõ ràng phẫn nộ vẻ mặt. Nhưng âm thanh nhưng lạnh làm người sợ run. Trung tín nghĩa. Chiêm Mễ cắn răng. Từ khi theo Hoắc Văn Tuấn. Hắn rất lâu không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Trong lòng tự nhiên oán giận khó điền. Nói đến cũng là hắn xui xẻo. Ngày hôm nay nguyên bản Chiêm Mễ là chuẩn bị lại đây hướng về Hoàng Chiêm lĩnh giáo một ít kinh doanh phương diện kinh nghiệm. Nhưng không nghĩ đến Hoàng Chiêm bị Hoắc Văn Tuấn gọi đi tới tòa soạn báo. Kết quả Hoàng Chiêm không gặp gỡ. Nhưng đụng tới tìm tới cửa Trung tín nghĩa nhân mã. Mà Trung tín nghĩa người tới cửa đến mục đích cũng không khó đoán. Đơn giản là đỏ mắt tạp chí xã lợi ích. Chuẩn bị đến quát một bút. Cớ đương nhiên là thu tiền bảo hộ. Hoàng Chiêm không ở. Chiêm Mễ thành tựu cổ đông. Chuyện đương nhiên đứng dậy. Đối mặt Trung tín nghĩa uy hiếp. Nếu như là trước đây Chiêm Mễ. Có lẽ sẽ lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Nhưng tạp chí xã là Hoắc Văn Tuấn sự nghiệp. Thành tựu hắn trung thực tiểu đệ. Chiêm Mễ bất luận làm sao cũng không cho phép thương tổn Hoắc Văn Tuấn lợi ích sự tình phát sinh. Bởi vậy, Chiêm Mễ không chút do dự từ chối đối phương. Lần này Trung tín nghĩa tự nhiên không làm. Đầu lĩnh Liên Hạo Đông đại khái cũng không nghĩ đến Chiêm Mễ như thế đầu sát. Có điều đỏ mắt tạp chí xã lợi ích. Chuẩn bị đến chia một chén canh hắn đương nhiên sẽ không giảng hòa. Trực tiếp để thủ hạ tiểu đệ xông vào tạp chí xã. Không kiêng dè chút nào địa đánh đập phá một phen. Lấy này cho mọi người hạ mã uy. Bức bách bọn họ thỏa hiệp. Bởi vì phong tình nóng này cùng Hoắc Văn Tuấn hào phóng tính cách. Cùng với Hoàng Chiêm cổ tay. Một đám công nhân đối với tạp chí xã đều rất có lòng trung thành. Thấy này nhất thời ở Chiêm Mễ dẫn dắt đi phấn khởi phản kháng. Đáng tiếc một đám văn nhân làm sao là người giang hồ đối thủ. Ra tay đánh nhau bên dưới tự nhiên là chịu thiệt không nhỏ. Nếu không có người báo cảnh, e sợ kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đập phá tạp chí xã, Liên Hạo Đông cười gằn rời đi. Đồng thời trước khi đi còn để lại uy hiếp. Trong vòng 3 ngày nếu như Hoắc Văn Tuấn không hướng về bọn họ Trung tín nghĩa dâng 3 triệu. Tự gánh lấy hậu quả. Hoắc Văn Tuấn một cái tát vỗ vào trên khay trà. Dù là lấy hắn tốt tính, cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng. Sao? Làm sao như vậy? Quả thực quá bắt nạt người. Dư Văn Tuệ trợn to hai mắt, đầy mặt tức giận bất bình. Chúng ta nên lập tức báo cảnh. Chiêm Mễ nhìn nàng một cái, không nói gì, không giống với ngây thơ Dư Văn Tuệ. Hắn biết chuyện này đơn thuần dựa vào báo cảnh căn bản không làm nên chuyện gì. Trung Tín Nghĩa hoàn toàn có thể đẩy ra mấy cái người chết thế gánh oan. Căn bản sẽ không đả thương gân động cốt. Ngược lại là bọn họ sau đó còn phải chịu đựng đối phương trả thù. Hoắc Văn Tuấn đồng dạng giữ yên lặng. Trên mặt phẫn nộ dần dần thu lại. Đối với Chiêm Mễ lựa chọn, hắn không có trách cứ. Hoắc Văn Tuấn rõ ràng, lần này chỉ có điều là Trung Tín Nghĩa thăm dò. Nếu như tạp chí xã thỏa hiệp, lựa chọn rủi ro ngăn chặn tai nạn, như vậy đối phương chỉ có thể được voi đòi tiên. Không đem tạp chí xã bác tầng tiếp theo ra tất không bỏ qua. Vì lẽ đó thỏa hiệp là không thể. Hãy nói lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không nuốt giận vào bụng. Cứ như vậy, muốn giải quyết chuyện này, liền chỉ còn biện pháp kế tiếp. Chiêm Mễ cũng biết việc này khó làm. Trung Tín Nghĩa cũng không phải cái gì tiểu xã đoàn. Nếu coi trọng bọn họ, như vậy tất nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Đến tiếp sau phiền phức tuyệt đối sẽ theo nhau mà tới. Liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn, biểu hiện trên mặt nghiêm túc cực điểm. Tuấn ca, chúng ta nên làm gì? Nhận túng trả thù lao hắn là bất luận làm sao cũng không cam lòng. Nhưng Trung Tín Nghĩa uy hiếp nhưng lại không thể không nhìn. Trong lòng vừa lo lắng lại xoắn suýt. Trầm mặc chốc lát, Hoắc Văn Tuấn trên mặt phẫn nộ đã che đậy đi. Khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt. Nhưng mọi người nhưng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Không nói ta không thể trả thù lao. Coi như cho, Trung Tín Nghĩa khẩu vị cũng đút không no. Chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hoắc Văn Tuấn tỉnh táo nói rằng. Vì lẽ đó trả thù lao tuyệt đối không thể lấy. Nói thật, có xã đoàn gây phiền phức thực cũng không có quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ xưa tiền tài động lòng người, phong tình một vốn bốn lời. Ở một ít người trong mắt không khác nào đứa bé ôm vàng nhộn nhịp thị. Đỏ mắt động lòng người tự nhiên không phải số ít. Tuy rằng có nghĩa thuận khối này ra hồ, nhưng cũng không ngăn được trong lòng người tham dục. Có người bí quá hóa liều cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn đối với này là có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là hắn không nghĩ đến cái thứ nhất tìm tới cửa lại là Trung Tín Nghĩa. So với những người không đủ tư cách tiểu xã đoàn, hiện đang quật khởi xu thế cực đột nhiên, Trung Tín Nghĩa tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Sự uy hiếp của bọn họ cũng không phải không động hư nói. Nói không hề có một chút áp lực khẳng định là lừa người. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Hoắc Văn Tuấn gặp hướng về bọn họ thỏa hiệp. Hắn nhưng lại không biết. Lần này Trung Tín Nghĩa thực tế là chịu đến ô nha gây xích mích khuyến khích. Trung Tín Nghĩa cố nhiên giáp tâm bất lương. Đỏ mắt tạp chí xã lãi cách xù. Nhưng sau lưng cũng tương tự thiếu không được ô nha công lao. Nhưng mà bất luận làm sao, Trung Tín Nghĩa cử động cũng đã chạm đến Hoắc Văn Tuấn điểm mấu chốt. Lời tuy như vậy, có thể Trung Tín Nghĩa chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chiêm Mễ lo lắng đảo. Tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng biết việc này không dễ xử lý. Trung Tín Nghĩa là một cái xã đoàn, tuyệt không là cái gì thiện nam tín nữ. Xử lý không tốt mặt sau tất nhiên phiền phức không ngừng. Dư Văn Tuệ giờ khắc này cũng hiểu được, chính mình chủ ý có vẻ như có chút ngốc bạch ngọt, một đôi mắt đẹp không khỏi lo lắng nhìn Hoắc Văn Tuấn. A bố mặt không hề cảm xúc, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn kỹ Hoắc Văn Tuấn, có muốn hay không ta ra tay? Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, Chiêm Mễ, thay ta cùng Trung Tín Nghĩa ước cái thời gian. Liền nói ta tự mình đi thấy bọn họ. Nói xong trong mắt lóe ra một vệt uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Trung Tín Nghĩa đã như vậy, khinh người quá đáng. Vậy cũng chớ trách hắn không chừa thủ đoạn nào. Người muốn chiến, cái kia liền chiến. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.